Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nghe nói, Phạm Dư rất ít tham dự WeChat quần tán gẫu. Nhưng Đường Hồng nhưng là phương cố vấn nhắc ký người. Hai vị khác cố vấn hình như cũng đặc biệt quan tâm Đường Hồng. Cố vấn nhân vật phân lượng, Phạm Dư rất rõ ràng. Nếu là tùy ý WeChat quần tán gẫu bên trong những người này đùa giỡn chọc giận Đường Hồng, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm, đành phải mịt mờ nói một câu, để những người này an phận điểm, đừng quá trắng trợn không kiêng dè rồi. Ai? Phạm Dư quét mắt WeChat quần tán gẫu ảnh chân dung danh sách. 8 tên nam tính, 5 tên nữ tính, 70% đều là xuất thân hiển hách. Gia đình bình thường xuất thân người tương đối ít, đối lập trầm mặc, cực nhỏ lên tiếng, khai quật nhân tài rất khó khăn, chỉ là một mặt nhân tố. Mặt khác là bởi vì gia cảnh tốt hơn, hưởng thụ càng tốt hơn giáo dục, gặp qua càng nhiều phong cảnh, trải nghiệm quá muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, ý chí lực đối lập kiệt xuất độ khả thi càng cao hơn. Có chút người sinh ra liền sinh ở điểm cuối, có thể không phải chỉ là nói suông. Phạm Dư không cam tâm cũng tốt, không phục cũng được, nàng không thay đổi được sự thực. Nói tốt cực khổ là phúc, đau khổ là hóa trang tài phú đây. Từ khi chính thức gia nhập Hoàng Hà tổ chức, Phạm Dư mới biết cực khổ chính là cực khổ. Vật kia không phải phúc khí, ngược lại có một ít mối họa. Đáy lòng chôn oán hận người cho dù ý chí lực mạnh mẽ, cũng khó có thể không nhìn thần tức. Càng sâu tầng nguyên nhân, Phạm Dư không biết được, mà lúc này quần tán gẫu phảng phất rơi vào băng quật. Không ai hé răng, dị thường vắng vẻ, gia đình bình thường xuất thân người. Không rõ cố vấn là ý gì, những kia gia thế hiển hách người lại đều sợ rồi. Mặt ngoài không nói lời nào. Ám lại private chat, cố vấn cấp bậc nhân vật. Ta nghe ông nội ta nói, đó là siêu phàm thế giới tuyệt đối cường giả, có thể cùng thành phố Vân Hải tầng cao nhất lãnh đạo đứng ngang hàng. Chúng ta thành phố Vân Hải tuy là quốc tế tài chính đại đô thị, nhưng cũng không mấy cái cố vấn tọa trấn. Kỳ thực chúng ta đều gặp, mỗi cái đặc huấn doanh tiêu chuẩn cũng phải trải qua 3 vị cố vấn phê duyệt. Có lẽ cái kia gọi Đường Hồng có chỗ đặc thù gì mới gây nên cố vấn coi trọng, tư chất, thiên phú, nghe nói siêu phàm giả bất luận những hư vô phiêu miểu này đồ vật. Mấy người WeChat private chat suy đoán ra Đường Hồng xuất thân hẳn là bình thường, rốt cuộc gia thế tốt, lại ở Vân Hải phạm vi, giữa lẫn nhau đều sẽ có chút ấn tượng, lại không ăn thua. Tìm người hỏi thăm cũng có thể được điểm tin tức, trừ phi là thành phố Vân Hải đỉnh cấp lãnh đạo mức độ kia đề cử. Nhưng mức độ kia người lại làm sao sẽ gia nhập Hoàng Hà cơ cấu, đã sớm bị quan phủ quân đội cướp đi rồi. Một tên ăn mặc áo ngủ tóc đỏ nữ tử nằm nhoài chính mình trên giường, phát cái bĩu môi biểu tình, hừ hừ hừ. Ta liền không hiểu siêu phàm giả lại mạnh mẽ lại có thể làm sao? Gánh vác được một phát súng ngắm sao? Căn cứ nghe đồn, nước ngoài có một ít bí ẩn cơ cấu chuyên môn săn giết siêu phàm giả. Đừng nói súng ngắm, coi như là phổ thông súng trường trúng mục tiêu siêu phàm giả. Không sai, siêu phàm giả cũng sẽ mất mạng, chỉ là sắp chết phản công rất khủng bố. Những câu nói này đừng ở quần tán gẫu giảng, để Phạm tỷ nghe được không tốt. Ta đương nhiên biết, liền kỳ quái, dựa vào cái gì siêu phàm giả địa vị cao như vậy? Quần tán gẫu quái lạ bầu không khí, cũng không có ảnh hưởng Đường Hồng tâm tình. Hắn chỉ là ngạc nhiên, bất luận nhìn thế nào, Phương Nam Tuân thực sự không giống một vị siêu phàm cường giả. Nào có cường giả mặt lạnh cố ý hù dọa hắn như thế người bình thường. Nào có cường giả ngồi xe bên trong phát điên, tôn thủ ký túc xá bên cạnh chắn hắn chặn lại cả một đêm liền vì để cho hắn tự nguyện ký kết hợp đồng. quá chân thực đi, so với cảm giác của chính mình. Đường Hồng càng muốn tin tưởng WeChat quần tán gẫu mọi người phản ứng. Hắn thử click lên tiếng so sánh hung hăng những người kia WeChat ảnh chân dung. Điểm đi vào nhìn lên, có nhắc nhở thêm bạn tốt, có thể xem lướt qua vòng bằng hữu, người xa lạ nhiều nhất xem lướt qua 10 tấm đồ. Biển xanh trời xanh, màu trắng chim, đây là một tiểu đảo đi, Lộ Thiên hồ bơi, vẫn là xây ở mái nhà, kiểu mở rộng khách sạn phòng xếp, nhìn phong cách kiến trúc này đại khái là châu Âu bên kia. Đường Hồng chớp mắt, chấn động rồi, nhìn, nổi lòng tôn kính, một cỗ kính nể tình tự nhiên mà sinh ra, phải biết, hắn không tính hoàn toàn tự nguyện. Tuy rằng không có Phương Nam Tuân cũng sẽ có người của quan phủ mộ binh hắn. Nhưng, nhìn một cái những người này, sinh hoạt đẳng cấp cao như vậy, tài sản vô số, có thể nói là trước đây Đường Hồng nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhân sinh. Những người này lại không lưu luyến, không một chút nào mê muội vinh hoa phú quý, tự nguyện gia nhập chặn đánh thần chỉ Hoàng Hà tổ chức. Này đến có cỡ nào cao thượng phẩm cách, này đến có cỡ nào cảm động dũng cảm, ghê gớm. Đường Hồng hít một hơi, luận đạo đức phương diện, hắn xác thực kém xa tít tắp những người này. Hắn gia nhập Hoàng Hà tổ chức, chủ yếu hay là bởi vì tiền, vậy thì phát cái hồng bao đi. Hơi lộ kính ý, đầu ngón tay xẹt qua hồng bao nút bấm. Đường Hồng lại chần chờ một chút. Đối với những người này mà nói, hồng bao to lớn hơn nữa cũng không lớn, nói không chắc còn có thể để người hiểu lầm ý của hắn. Huống hồ, hắn tháng này sinh hoạt phí chỉ có hơn 1.000 rồi. Phương Nam Tuân cho tiền mặt, đều dùng ở khách sạn dừng chân, hiện đã chỗ còn lại không có mấy. Đường Hồng quyết tâm, liền phát cái 10 đồng tiền WeChat hồng bao, không nhiều không ít. Vừa đúng, hắn phát xong hồng bao lại tiện tay đoạt một hồi. Ân, cướp được 8 mao, cũng không tệ lắm. Đường Hồng liền lui ra WeChat, nhìn kỹ màn hình điện thoại. Tấm kia bảng đẳng cấp cô độc, hai cái kia cao nhất cô độc đẳng cấp, là một người làm giải phẫu, một người dọn nhà, không ở trong phạm vi suy nghĩ. Xuống chút nữa, là đi công viên trò chơi. Lại sau đó lần lượt là nhìn biển, hát KTV, ăn lẩu. Vậy thì nhìn biển đi. Thành phố Vân Hải kề bên Đông Hải, chỉ có điều Đường Hồng vị trí Dương Tử khu, cự cách bờ biển khá xa. Một người đi rất dằn vặt, rất mệt, nhưng này chính hợp hắn ý. Thuận tiện gọi cái xe đặt qua mạng, còn có thể tăng cường một điểm một người chị. Mấy ngày nay có thời gian tàu điện ngầm giao thông công cộng cũng có thể thử một chút. Gọi xe lúc, hắn mới chú ý tới lần trước xe đặt qua mạng đơn đặt hàng chưa thanh toán. A, Đường Hồng phát hiện WeChat tiền lẻ không đủ. Đơn giản dùng Alipay and check later trả tiền. Trước khuyết, tháng sau trả lại. Hắn không nghĩ lại tìm Phương Nam Tuân hỗ trợ, giúp hắn là tình cảm, cũng không phải nghĩa vụ. Chính mình làm sao có thể vô liêm sỉ tiếp tục yêu cầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Hồng nghĩ tận lực kiên trì phần này điểm mấu chốt. Sở dĩ lúc trước kế hoạch thoáng điều chỉnh, tương tự khách sạn 5 sao cao tiêu phí địa phương tạm thời không đi. Sau này hãy nói, có muốn hay không, quản trong nhà yếu điểm tiền. Ý niệm này thoáng một cái đã qua, chớp mắt biến mất. Hắn biết rõ ba mẹ mệt nhọc, mắc nợ khá nhiều, gửi tiết kiệm hầu như không. Mặt khác cùng hai đứa bé đồng thời lên đại học, mỗi tháng sinh hoạt phí, hơn nữa học phí lộ phí loại hình tiêu dùng, áp lực rất lớn, gia đình bình thường cũng có thể không chịu nổi gánh nặng. Ân, đế đô bên kia sinh viên chi tiêu hàng ngày không thể so Vân Hải thấp đi. Vẫn là không mở miệng rồi. Đường Hồng lại lắc đầu phủ quyết. Một lát sau, hắn gọi xe đặt qua mạng đến cửa trường học. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ngồi xe đặt qua mạng, một người chị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đi bờ biển, một người chị thêm một, hai điểm một người chị, dòng dã lãng phí đường hồng một ngày. Hắn thậm chí vì này trốn học, cảm thấy đau đến không muốn sống. Tội ác tày trời, không được, ta phải trở về đọc sách. Đường Hồng nhớ tới kinh tế Pháp lại không khỏi thở dài. Nghe nói kinh tế Pháp cái môn này môn học là đăng ký kế toán kiểm tra đơn giản nhất một cửa. Hắn thế nào cảm giác rất khó, nhất định là ảo giác. Thùng thùng, Ngũ Kiệt một cái WeChat đánh gãy Đường Hồng chuẩn bị đi thư viện tự học ý nghĩ. Mấy ngày nay ngươi đều không luyện chứ? Kỳ thực ta sợ dọa đến ngươi. Một người lén lút luyện tập nằm đầy, Đường Hồng đương nhiên sẽ không nói chính mình mấy ngày nay. Vội vàng phát động một người chị kém chút quên nằm đẩy sự tình. Ha ha, Ngũ Kiệt cười cợt, tránh, Tuyên Lập Tranh cũng ở chỗ này, rảnh rỗi lời nói, lại đây luyện một chút. Đường Hồng nói, hiện tại liền đi qua, các người làm tốt giật nảy cả mình chuẩn bị. Nhớ tới đeo lên khẩu trang, chớ đem cầm dọa rơi mất. Đương nhiên dọa rơi cũng không có chuyện gì. Ta sẽ giúp các ngươi mua hai phần được lợi người là của ta bảo hiểm. Ngũ Kiệt, ngoặc kép, ở bên cạnh hắn, Tuyên Lập Tranh vẫn là màu tím ngắn tay cộng thêm giày xăng đan. Một bộ hiểu rõ ý cười. Ta trước đã nói, Đường Hồng hắn là 3 phút nhiệt huyết, sẽ không lại đến, ấy. Ngũ Kiệt sắc mặt quái lạ nghiêng đầu qua chỗ khác. Cái kia, Đường Hồng nói lập tức lại đây. Hắn còn nói mấy ngày nay lén lút rèn luyện. Tiến bộ rất lớn, Ngũ Kiệt nhỏ giọng, xoa xoa giọt mồ hôi nhỏ. Bên trái tay cầm lên một không cây di tạ tay tiếp tục là một tay luyện tập. Ồ, Tuyên Lập Tranh lắc lắc cổ tay. Hắn nở nụ cười, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.